12 chòm sao, tình đời siêu sao. Chương 68, N. Góc truyện audio.com. Một tháng sau, bây giờ phải làm sao đây? Nhân mã thường ngày vẫn rất mực điềm tĩnh nhưng trong giờ phút này lại liên tục đi qua đi lại. Khuôn mặt nhăn nhó lạ thường, trong lòng không khỏi sốt ruột, ngồi xuống đi nhân mã. Có đi qua đi lại như cậu thì cũng không giải quyết được chuyện gì đâu. Bảo Bình đứng dậy. Tiến đến chỗ nhân mã rồi ấn nhân mã ngồi xuống. Chuyện là, hôm nay là lễ kết hôn của cự giải và song tử. Song tử ngày trước có đem tặng cho cự giải một con mèo Turkish Van. Một giống mèo hiếm và có nguồn gốc từ vùng Trung Á và Tây Nam Á. Cự giải rất yêu con mèo này nên hôm nay quyết định mang nó đến lễ cưới này và để nó trong phòng trang điểm. Nhưng đó không phải là sự việc chính. Sự việc đáng nói ở đây là sau khi cự giải trang điểm xong. Định nhanh chóng ra thay váy cưới nhưng rất tiếc. Bộ váy cưới của cô đã bị chú mèo này cào nát bét. Thương mèo cho lắm vào. Rồi bây giờ để nó hại cho đời khổ. Sướng chưa? Song Ngư lườm cự giải mà nói. Sau đó dí đầu cự giải khiến cự giải không khỏi mếu máo. Cự giải cũng đâu biết sự tình lại thành ra như vậy. Mọi ngày con mèo đó rất ngoan mà. Sao hôm nay lại đáng chết như thế? Này, canh tôi cái kiểu 5 phút gọi điện cho em một lần đi được không? Ở chỗ em đang rối lắm đây này. Thiên Bình cau mày nghe điện thoại. Từ lúc xảy ra việc này, Kim Nhiêu cứ 5 phút gọi điện cho cô một lần để hỏi xem tình hình ở chỗ cô như thế nào. Chỗ anh cũng đâu hơn gì chỗ em. Khách khứa đều đến hết cả rồi. Chỉ còn có 15 phút nữa là lễ cưới tiến hành. Thế không còn cách nào khác à? Kim Nhiêu ở phía bên kia sốt ruột hỏi. Xung quanh là mấy thằng được dựa đang hóng hớt. Chị Sử đã đi lấy bộ khác rồi. Anh bảo mọi người bên đó không cần phải lo gì hết. Lễ cưới vẫn sẽ diễn ra theo đúng kế hoạch ban đầu, Thiên Bình nói. Sau đó liền nhanh tay cúp điện thoại rồi quay ra hóng ở cửa. Về rồi đây, Sử nữ đẩy cửa bước vào. Kéo theo sau là một chiếc vali, trên gương mặt Sử nữ dính đầy mồ hôi vì phải đi đi lại lại rất nhiều lần. Sử nữ liền nhanh chóng đóng cửa lại, mở chiếc vali ra và cầm chiếc váy cưới mà mình vừa mang đến lên. Thiết kế váy lấy cảm hứng từ thời trang của các quý tộc xưa với kiểu xòe bồng lớn. Váy còn kết hợp cùng găng tay lụa điệu đà, rất hợp với cự giải. Cảm ơn cậu, Sử nữ cự giải rơm rớm nước mắt nhìn Sử nữ. Mau đi thay đồ đi không muộn bây giờ. Còn lo ở đó mà cảm ơn với trà cảm kích, Sử nữ phẩy phẩy tay. Đuổi cự giải vào trong thay đồ. Sau đó ngồi phịch xuống ghế. Thở phì phò như một con trâu. Song Ngư thấy vậy thì liền ném cho Sử nữ một chai nước. Sử nữ liền đỡ được và tu hết chai nước đó. Mình sẽ bắt con mèo chết tiệt kia về nấu lẩu. Coi như ăn mừng cự giải đã có người rước. Sử nữ nhìn con mèo đang nằm ngoan ngoãn ở góc sofa bằng ánh mắt hình viên đạn rồi nghiến răng nói khiến ai cũng cười như được mùa. Nói như vậy không phải là đang nói cự giải ế lâu ế bền sao? Ở một nơi khác, việc bên đó xong rồi chứ? Thiên Yết Lân La hỏi, ánh mắt không giấu khỏi sự tò mò. Chắc là xong rồi, thật là khiến người khác lo lắng. Song Tử, sao mày cứ nhất thiết phải tặng mèo cho cự giải vậy? Kim Nghiêu trả lời Thiên Yết, sau đó quay sang lườm Song Tử cháy mắt. Song Tử cũng biết một phần là lỗi do mình nên chỉ gãi đầu cười chứ. Tại tao thấy cự giải thích mèo nên Song Tử sau một lúc định giải thích nhưng bị năm cặp mắt kia nhìn như muốn ăn thịt nên đành ngậm ngùi không nói nữa. Đó chính là lý do vì sao tao ghét bọn động vật nhiều lông. Ma Kết khoanh tay phán một câu khiến cho cả lũ nhìn anh với ánh mắt không thể khinh bỉ hơn. Chứ không phải mày sợ hơn là ghét sao? Nói thật đi Ma Kết, đều là anh em với nhau. Không cần phải ngại đâu. Bạch Dương cười nhe răng há lợi khoác vai Ma Kết. Mày nghĩ tao là ai mà tao phải sợ mấy con vật đó? Ma Kết mạnh mồm nói. Nhưng trong lòng đang thấp thỏm lo sợ. Nếu nói thật ra để chúng nó cười cho thối mũi à? Mày cũng là động vật có lông đấy. Sư Tử thêm một câu khiến cả bọn cười lăn cười bò. Khách khứa thấy vậy thì không khỏi nhìn họ bằng ánh mắt như nhìn thấy sinh vật ngoài hành tinh. Cuối cùng lễ cưới cũng đã được tổ chức với sự tham dự của rất nhiều người. Sự tiếc nuối, không nỡ rời xa đứa con gái của ba mẹ giải và sự vui mừng phấn khởi khi đón thêm thành viên mới của ba mẹ xong. Cuối cùng là sự sung sướng không còn gì để tả của hội chị em bạn gì của cự giải khi cô đã có người rước. Thời gian, hậu tiệc cưới, Thiên Yết bây giờ đang đứng nhâm nhi ly rượu một mình. Cô vợ bé bỏng của anh đã bị hội chị em kéo đi tám xuyên lục bia rồi. Còn đám bạn của anh cũng đột nhiên mất tung tích luôn. Chắc là đang lập mưu chuốc cho thằng song tử say đây mà. Đành phải ở đây lủi thủi làm bạn với ly rượu vậy. Xin chào, tôi có thể làm quen với anh không? Đang đứng lủi thủi thì đột nhiên có một người phụ nữ đến làm quen với anh khiến anh khá bất ngờ. Cô là, Thiên Yết thận trọng hỏi. Đánh giá từ trên xuống dưới người phụ nữ đứng trước mặt. Tôi là Lân Ly, bạn của Su Tử, còn anh đây là Lân Ly tự nhiên giới thiệu. Tôi là Thiên Yết và là bạn thân của Sư Tử. Nhưng tôi thấy Sư Tử đâu có nhắc tới người bạn nào tên Lân Ly đâu nhỉ? Thiên Yết xoa cằm suy nghĩ. Đột nhiên cái tên Lân Ly này hiện lên trong đầu anh. À, nhớ ra rồi. Có thể là Sư Tử quên không nhắc đến tôi chăng? Lân Ly đột nhiên chột dạ. Hóa ra người tên Thiên Yết này lại là bạn thân của Sư Tử. Ca này khó chơi rồi đây. À, tôi nhớ ra cô là ai rồi. Cô là người làm trong tổ giao thông đúng không? Là người mà mọi người khen xinh như nữ thần đúng không? Thiên Yết ta cười nham hiểm nhìn Lân Ly. Lân Ly cười thầm trong bụng. Tưởng rằng ấn tượng ban đầu của Thiên Yết về mình rất tốt nhưng câu sau đã khiến cô ta giận đến tái mặt nhưng sao tôi lại thấy cô không giống như lời đồn nhỉ, một nhan sắc thật là hạn chế. Thiên Yết, cô gái này là ai đây? Song Ngư từ đâu đi đến khoác tay Thiên Yết vô cùng thân mật khiến Lân Ly có chút ngỡ ngàng. Chẳng lẽ cô lại đụng đến người có người yêu một lần nữa sao? À, cô ấy là Lân Ly. Bạn của Sư Tử đó bà xã Thiên Yết nhìn Song Ngư bằng ánh mắt sủng nịnh rồi trả lời khiến cho Lân Ly đang đứng đối diện sốc đến tận óc. Người mà cô vừa có ý định tiếp cận là người đã có vợ rồi sao? Tôi có việc phải đi trước. Hẹn gặp lại hai người. Lân Ly thấy tình hình có vẻ không được như ý mình thì bèn lấy cớ chuồn đi trước. Bớt nói chuyện với gái đi nha ba. Song Ngư nghiến răng véo mạnh vào eo của Thiên Yết. Anh không chỉ không kêu đau mà còn cười rõ tươi khiến cho Song Ngư tức xì khói. Không đi nói chuyện, tám xuyên lục bia với bạn của em nữa sao? Thiên Yết sủng nịnh hỏi Song Ngư. Tạm thời gác chuyện đó qua một bên để còn giữ chồng nữa chứ. Song Ngư nói rồi kéo Thiên Yết đến chỗ của lũ con trai. Mấy anh trông dùm em tên này nhé. Song Ngư sau khi dặn dò thì nhanh chóng quay lại chỗ của hội chị em để tám tiếp. Ê mày, Song Ngư từ vợ chuyển sang làm mẹ của mày từ bao giờ thế? Ma Kết vỗ vai hỏi Thiên Yết rồi quay qua cười với lũ kia khiến Thiên Yết tức xì khói. Có lẽ, hôm nay không chỉ là ngày vui của song tử và cự giải mà còn là ngày vui của cả bọn vì tất cả đều tụ tập tại đây. Đôi nào cũng đã hạnh phúc bên nhau. 3 tháng sau, giao thừa, tại biệt thự của Kết gia ở ven biển, Kê Bạch Dương, chỗ kia chưa sạch, lau mạnh tay vào Ma Kết lớn tiếng chỉ tay vào phía sàn nhà bên cạnh Bạch Dương đang hùng hục lau như một con trâu. Chả là cả bọn đã thống nhất chọn biệt thự riêng của Ma Kết ở ven biển để làm nơi đón giao thừa. Vì vậy cả bọn con trai phải dọn dẹp sạch sẽ nơi này. Còn bọn con gái đi mua đồ về nấu đồ ăn đêm giao thừa. Mày cũng thế, lo mà dọn dẹp chỗ của mày đi. Bạch Dương hậm hực nói. Đã lau như trâu như bò vậy mà nó vẫn bẩn là sao? Tốt nhất là nên làm đi. Muốn tẹo nữa bị xử nữ hát cho nghe à. Ma Kết hét lớn. Thực sự thì anh không sợ xử nữ đâu. Chỉ sợ bản thánh ca bất chấp thời gian của con bé thôi. Chỗ tao xong rồi nhé. Xong từ cười tâu toét bước ra khỏi bếp. Nhiệm vụ của anh chỉ là dọn dẹp lại bếp thôi nên làm rất nhanh chóng. Chỗ tao cũng xong rồi. Sư tử từ đâu nhảy xuống khiến cả bọn giật mình. Sau đó liền đuổi nó đi tắm vì người sư tử đầy mùi do nó phải dọn dẹp nhà vệ sinh. chỗ tao với Thiên Yết xong nốt Kim Ngưu cùng Thiên Yết bước xuống dưới nhà vô cùng bình thản. Công việc của hai người là dọn dẹp phòng ngủ cho cả lũ. Một công việc cực kỳ đơn giản. Vậy là cuối cùng chỉ còn hai người Bạch Dương và Ma Kết phải dọn dẹp phòng khách. Có tí việc thế mà mãi không xong. Không biết lũ con gái bây giờ đang làm gì nhỉ? Mua thế này đủ chưa nhỉ? Sao mà vẫn cứ thấy ít ít Bảo Bình vừa ngẫm nghĩ vừa nói. Ít ít của Bảo Bình là đang nói bảy túi đồ đầy ự mà mọi người đang cầm đây sao? Con lại mẹ, thế này mà còn bảo ít, thế chắc mẹ mua luôn cả cái siêu thị thì mới đủ nhỉ? Nhân Mã cau mày nhìn Bảo Bình. Nó phải mua hết mấy cái siêu thị thì mới được, chứ một cái nhằm nhò gì cứ giải lập Hội Châu. Bảo Bình cùng với Nhân Mã khiến mặt Bảo Bình xuất hiện vài vạch hắc tuyến. Khi nào thì mấy người mới định kết hôn hả? Mình thấy mấy ảnh trông đợi lắm rồi đó. Song Ngư đột nhiên nói khiến cả bọn phải suy ngẫm. Em thì sẽ đợi khi nào có cháu đã rồi mới an tâm kết hôn. Thiên Bình nham hiểm nhìn Song Ngư rồi nói khiến Song Ngư mặt đỏ như cà chua. Cả bọn cứ như vậy mà vừa đi về vừa cười nói vui vẻ. Sau khi về nhà thì lao ngay vào bếp để nấu nướng. Tất nhiên người nấu chính vẫn là Cự Giải và Song Ngư. Bốn người kia chỉ ở bên cạnh phụ mấy việc lặt vặt. Còn cánh đàn ông thì ở ngoài phòng khách. Chơi game, thời gian, 23:55. Nào, mau mau bê đồ ăn ra đi. Xử nữ chạy ra ngoài. Kêu gọi cánh đàn ông vào giúp đỡ bê đồ ăn ra ngoài. Cuối cùng cũng xong, cả bọn hài lòng nhìn bàn đồ ăn với thực đơn phong phú. Sau đó an tâm ngồi xuống bàn ăn. Đây là lần đầu tiên chúng ta đoan giao thừa cùng nhau. Có cả 12 người Ma Kết lơ ơ giọng nói. Vì vậy, chúng ta phải hết sức trân trọng khoảnh khắc này. Thiên Yết tiếp tục nói. Cảm ơn tất cả mọi người trong thời gian qua đã không ngại khó khăn hay hy sinh để giúp đỡ bạn bè. Bạch Dương tiếp lời Thiên Yết. Nào, mọi người hãy cùng nâng ly lên Sư Tử, Kim Ngưu và Song Tử đồng thanh để cùng nhau uống ly rượu mừng năm mới này. 5, 4, 3, 2, 1 tất cả mọi người cùng đếm ngược và chúc mừng năm mới. Happy New Year, bùm bùm bùm, end, cách chương.